cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 348, mọi việc không có gì là tuyệt đối. Góc truyện audio.com, lúc này, ba tên còn lại đứng đợi nãy giờ thèm thuồng nhìn Lâm Nhược Khê không? Đợi nổi nữa, đại ca, nói với loại đàn bà này khác nào đàn gảy tai trâu chỉ phí lời mà thôi, hay? Là chúng ta cứ xơi luôn rồi chuồn cho lẹ, em không chịu được nữa rồi. Ngô Lương Trụ nhìn Lâm Nhược Khê đã bị dồn tới tận góc tường cười khinh miệt. Để xem cô có chạy được nữa không, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, mấy. Thằng cùng làm cũng được, tao ở đây xem là được rồi. Nào, nào, xem nàng tổng giám, đốc xinh đẹp, giàu có của chúng ta sẽ thế nào đây? Ha ha ha, chúng mày nhìn xem, hai chân còn khép chặt như thế này chắc là hàng, còn non tơ đấy, trời thật là NNG muốn chết rồi, cho dù có bắt ta tổn thọ 10 năm ta cũng vui. Lòng, thấy Mạnh Phàm và Vương Trạch hai tên đàn ông nhăm nhe dương nanh múa. Vuốt như muốn ăn thịt người trước mặt Lâm Nhược Khê không thể nghĩ được gì khác nữa. Nhìn hết bên trái rồi lại ngó sang bên phải, thậm chí còn nghĩ liệu con nên nhảy qua cửa sổ, nhưng đây là tầng 3, nếu nhảy xuống dù không chết thì cũng tàn phế. Nhưng mà thà tàn phế cũng còn hơn là bị hai mấy tên này làm nhục. Ngay lúc đó, chợt nghe thấy tiếng nói từ phía sau tên Ngô Lương Trụ vọng lại. Này, mấy thằng kia, muốn chửi thì cứ chửi, cầm tiền rồi cút, lại còn dám có ý đồ với người phụ nữ của ta à, thật ta không thể giả vờ ngủ thêm được nữa. Bốn tên đàn ông vừa mới hùng hổ đòi cùng nhau ức hiếp Lâm Nhược Khê lúc này đang á khẩu, nghe thấy có tiếng âm thanh liền kinh hãi quay người lại. Chỉ nhìn thấy, Dương Thần vừa mới nằm bất tỉnh dưới đất không biết từ lúc nào. Đã lừ lừ đứng dậy, trên mặt không chút biểu hiện gì bất thường, hoàn toàn là một người tỉnh táo, bất đắc dĩ, không thể làm gì được, lầm bầm than thở trong miệng. Ngươi việc này, tên Mạnh Phàm chỉ vào Dương Thần nói không nên câu. Thế này, tại sao lại nhanh tỉnh thế phải không? Dương Thần thản nhiên cười. Chính là do các ngươi mua loại thuốc mê đã quá hạn rồi, hiệu quả thật không ra. Gì còn nữa, hành động của các ngươi cũng quá kém cỏi, nhìn một cái là biết ngay là mấy kẻ lưu manh, có chỗ nào giống như cán bộ, nhìn lại cái mặt cháy nắng của các ngươi xem, chả khác gì mấy kẻ suốt ngày bán rong bên lề đường, làm sao mà giống được dáng vẻ của người kế toán ngồi trong văn phòng. Mau bắt lấy hắn, Ngô Lương Trụ trong lòng lo quính lên, vội vàng ra lệnh cho ba người kia bắt Dương Thần lại, cả tên tiểu lưu đứng canh ở cửa cũng xông lên vật ngã Dương Thần. Nhưng ba người này đương nhiên không ngờ tới khả năng của Dương Thần, quả nhiên từng người một bị quật ngã lăn ra đất. Dương Thần mới từ từ bước đến, trước mặt Nhược Khê lúc này đang toát mồ hôi lạnh, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhu mì đang lạnh toát của Nhược Khê hỏi. Sợ quá đúng không? Không sao, đã có anh đây rồi. Lâm Nhược Khê lúc này mới hoàn hồn, tuy vẫn nghi hoặc không hiểu tại sao Dương Thần có thể tỉnh lại được, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như vừa thoát khỏi quỷ môn quan. Em không sao, Nhược Khê vội rút tay ra khỏi bàn tay của Dương Thần, nghi hoặc nhìn Dương Thần, anh vốn dĩ không hề bị hôn mê, là do cố ý phải không? Lâm Nhược Khê từ khi biết Dương Thần bản lĩnh phi thường, thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, dũng mãnh, trước đây dù có góc truyện audio.com không vừa lòng với hắn, bây giờ cũng hoàn toàn bị mê hoặc, lúc này nghĩ lại tự thấy mình trước nay đã bị anh ta lừa bịp. Dương Thần hơi bối rối sờ gáy, chẳng phải là muốn xem bọn họ âm mưu làm gì thôi sao, vốn dĩ thấy chúng đáng thương nên định tha cho chúng một con đường sống, chỉ cần bọn chúng nôn tiền ra là được, nhưng mà bây giờ anh thấy là bọn chúng thật sự là muốn ngồi tù. Lúc Dương Thần đang nói, mắt không nhìn nhầm thì tên Ngô Lương Trụ đã âm thầm chuồn ra phía cửa giáp tâm tông cửa sông ra, nhưng Dương Thần làm sao có thể để cho gã đắc ý được, vung người một cái. Chưa kịp để tên Ngô Lương Trụ định thần, Dương Thần đã đá gã một cước ngã lăn quay ra đất, lại tiện chân đạp cho một phát, dù chỉ nhẹ thôi cũng đủ làm tên Ngô Lương Trụ chết ngất, lại một lần nữa chứng kiến cảnh người đàn ông khủng bố này dùng vũ lực. Lâm Nhược Khê không còn kinh ngạc như lần trước nữa, nhìn bốn tên nằm lăn lóc trên nền nhà. Nói, cứ kệ chúng ở đây đi, em sẽ gọi cảnh sát tới xử lý chúng, những vấn đề liên quan đến luật pháp như thế này cứ giao cho luật sư Trương với Ngô Nguyệt xử lý là được. Rồi, một tiếng đồng hồ sau khi báo cảnh sát, trưởng đồn công an địa phương đem theo mấy cảnh sát viên áp giải Ngô Lương Trụ và đồng bọn mặt mày ủ rũ về đồn, sau đó báo cáo với cấp trên, bắt đầu tiến hành điều tra thẩm vấn tên Ngô Lương Trụ về tội tham ô tư lợi tiền công quỹ. Ngô Lương Trụ suy cho cùng cũng chẳng là tội phạm nguy hiểm gì, kế hoạch phạm tội của gã cũng nhanh chóng được làm rõ. Âm mưu bỏ trốn của gã kỳ thực cũng thật nực cười, chỉ là ôm một cục tiền từ vùng Vân Điền chạy sang Myanmar. Tại mấy vùng, quản lý biên giới quốc gia đó, chỉ cần có tiền là xong. Hơn nữa gã cũng chẳng là cán bộ, cao cấp gì quốc gia cũng sẽ không vì gã mà truy cứu can thiệp. Dù gì cũng là đích thân Lâm Nhược Khê gọi điện báo cảnh sát. Vạch này đối với thị trấn như Dư Bình là một việc lớn. Phải biết là ngoài xưởng may, Ngọc Bình ra Ngọc Lôi vẫn còn ba cái nữa, cả bốn công ty đều đặt tại thị trấn Dư Bình, đã đem lại lợi nhuận kinh tế vô cùng khả quan, bọn họ nào dám chậm trễ với vị nữ thần tài. Này, đợi đến khoảng 8 giờ tối, Lâm Nhược Khê mới gặp được vài cán bộ cao cấp của công ty Ngọc Bình, mấy người này đều thi nhau than vãn, khóc lóc kể tội tên giám đốc. Xưởng Ngô Lương Trụ đã dùng vũ lực đe dọa bọn họ để bảo vệ hành vi phạm tội dơ bẩn của mình, cũng hy vọng Nhược Khê có thể khoan thứ cho bọn họ để bọn họ tiếp tục làm việc tại công xưởng, nhưng Lâm Nhược Khê không những không độ lượng đồng ý mà còn không thèm nói lời nào liền đuổi hết mấy cán bộ chủ chốt ở đấy. Lần này hoàn chỉnh xong việc thay đổi, bộ máy cán bộ quản lý cao cấp tại công xưởng, Dương Thần cũng hiểu được dụng ý của cô, dù sao đến hành động xấu xa như vậy, cá nhân họ cũng không dám hé răng phản đối nửa lời. Bọn họ cũng chả dám mạo hiểm mà phản ứng, đơn giản chỉ cần đe dọa không cần dùng đến vũ lực, nhất định là còn có lý do cá nhân khác, khó mà đảm bảo họ không hề tư lợi chút nào. Vì vậy trực tiếp loại bỏ là cần thiết, khi xử lý xong xuôi mọi việc cũng đã hơn 10 giờ đêm, những việc còn lại cần làm bao gồm chỉnh đốn công xưởng, thu hồi tiền lương đã phát cũng không phải chỉ là việc ngày một ngày hai. Khi, gocchuyenaudio.com, Lâm Nhược Khê mệt mỏi trở lại ngồi trong xe Dương Thần, hắn dễ dàng nhận thấy vẫn có một đám mây u ám, mù mịt vẫn bao trùm lấy cô, không thể tản đi được. Về nhà sao? Ừ, Lâm Nhược Khê khẽ khẽ trả lời. Sau đó không nói thêm một lời nào nữa, im lặng. Ngồi ở ghế bên cạnh tựa một khối băng lạnh lẽo tinh khiết dường như không một hơi thở. Đã vào đêm, đường phố thật thông thoáng, chẳng có mấy người và xe cộ trên đường, khiến cho Dương Thần vốn tốc độ lái xe không hề chậm lại tăng tốc ngày càng nhanh, nhưng Nhược Khê lại không hề lên tiếng yêu cầu Dương Thần giảm tốc độ như mọi lần mà ngồi yên bất động, không kêu một tiếng. Dương Thần liếc nhìn cô, hỏi một câu. Vẫn còn nghĩ những lời tên Ngô Lương Trụ nói lúc nãy hay sao? Cũng chẳng biết Lâm Nhược Khê có nghe rõ hay không, chỉ à lên một tiếng, có vẻ như chấp nhận câu hỏi. Em có biết vì sao, vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy gã chửi em mà không lập tức đứng lên đánh gã không? Dương Thần hỏi, không phải là do anh thấy bọn chúng đáng thương chứ? Lâm Nhược Khê thuận miệng nói. Dương Thần cười, không thể phủ nhận, tự cười an ủi. Thực ra đứng ở góc độ của Ngô Lương Trụ mà nói, gã thực có lý do hận cô. Dân tộc của chúng ta kế thừa thế giới này đã mấy ngàn năm, mặc dù rất nhiều trong chúng ta cho rằng vinh dự truyền thống gì đó đã dần dần bị mai một, dần dần bị vứt bỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều những thâm căn cổ đế khó có thể xóa mờ. Ví như tổ ấm không muốn di rời, ví như làm dạng danh tổ tông. Nhiều lúc những người theo chủ nghĩa tư bản quốc gia, như người Mỹ, sang đến bên này, sẽ thấy rằng những người dân ở đây ngoài nhân cách còn cá tính nữa, cái này là bởi vì chúng ta là những người luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi thứ, ví dụ như người thân chúng ta, nếp nhà quê hương của chúng ta, những thứ như vậy ở các quốc gia phát triển, lại mỏng manh hơn rất nhiều. Rất nhiều người, cả đời không có được một ngôi nhà cho riêng mình, càng không cần nói đến những kẻ như Ngô Lương Trụ, cả nhà bọn họ ba đời mới lập lên được một công xưởng. Có vài thứ, so với tiền còn đáng giá hơn rất nhiều. Cho nên tôi lúc ấy cảm thấy cô bị gã mắng vài câu cũng không là chuyện gì to tát cả. Đương nhiên, chỉ là những nhận định của riêng tôi. Lâm Nhược Khê im lặng quay lại liếc nhìn Dương Thần, trong xe rất tối, ánh sáng mờ nhạt trong chiếc BMW màu cam hắt lên khuôn mặt của người đàn ông ngồi đây, khuôn mặt mà cô đã quen thuộc từ lâu, một khuôn mặt bình thường, lúc hắn bình thản kể chuyện lại khiến cô bất chợt cảm thấy hơi bối rối. Lâm Nhược Khê không kìm nổi hỏi một câu. Vậy, điều anh muốn nói là gì? Thực ra cũng không phải là đạo lý to tát gì, chắc cũng chỉ là do bây giờ tâm trạng em không được tốt, phức tạp nên nhất thời mới không nghĩ tới thôi. Anh thì cho rằng như vậy, đối với những việc em làm, đúng là đã khiến cho Ngô Lương Trụ cùng lúc cả ba đời đều phải chịu nỗi thống khổ, nhưng lại có rất nhiều gia đình đều rất cảm kích em. Em đã từng nghĩ tới chưa, những công nhân và gia đình của họ tại nơi xa xôi ngàn dặm như thế này, họ cũng chẳng có hiểu biết gì hết, cũng chẳng vấn đề nào là được rõ Giàng cả, tại thành phố xa lạ này, cho dù là thị trấn nhỏ ngay bên rìa thành phố, họ vẫn là một tập thể đơn độc. Đây không phải là quê hương của họ, không có người. Góc chuyện audio.com, thân của họ, thậm chí một thân phận hợp pháp cũng không có. Nhóm người này muốn nuôi sống bản thân, thậm chí kết hôn, sinh con đều cần phải có một việc làm, mà vốn công xưởng nhà họ Ngô không có khả năng tiếp nhận được. Cả ngàn công nhân như thế, chỉ khi em thu nạp cái công xưởng đấy rồi dẫn dắt nó lớn mạnh thì những người kia mới có được công việc ổn định. Em nhìn cảnh những người công nhân ở ngoài cổng công xưởng mà xem, lôi cả nhà đi chính là vì nửa năm tiền lương, phải ra mặt như vậy vì miếng cơm manh áo. Bọn họ, căn bản đã vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm, hy vọng có được một phần vốn liếng sinh tồn thuộc về họ. Đối với đám người như họ, không những là do quốc gia không cho họ đủ những bảo đảm xã hội, bởi vì họ không hiểu được người kinh doanh là như nào, chỉ cần cung cấp cho họ một công việc ổn định, có thể lãnh đạo bọn họ duy trì phát triển mới là lựa chọn tốt nhất, mà em lại là người đó, cho nên, những việc em làm căn bản là đã làm một việc tốt lớn, mặc dù em có lỗi với một gia đình Ngô lương trụ nhưng em hãy coi như đã đối tốt với bọn họ. Lâm Nhược Khê trong mắt chợt lóe lên tất cả mọi suy nghĩ, dần dần sáng suốt lên. Đôi chút không tránh khỏi cười nhạt một cái. Là anh đang giảng giải đạo lý cho em đây sao? Dương Thần nhún vai một cái. Anh cũng chỉ là nói ra suy nghĩ của mình mà thôi, dù sao con người đều có mặt tốt mặt xấu, không thể mọi mặt đều toàn diện được, mọi thứ không có gì là tuyệt đối cả. Vừa nói, Dương Thần lập tức tranh thủ nắm lấy cơ hội, có phần hơi mong đợi nói. Nhược Khê bảo bối, em thấy những lời anh nói là có lý không? Anh thì thấy là rất có lý, nếu như bắt anh phải làm những việc đại loại như rời xa em, nhất định anh sẽ bị điên mất, giống như việc em mua lại công xưởng kia cũng vậy, mọi việc đều không có tuyệt đối, làm người không ai có thể thập toàn thập mỹ được, em hãy coi những lời đó như cỏ rác quên hết đi, chúng ta làm hòa nhé. Cách chương.